phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 176, chị Đại ăn quán vỉa hè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mang đứng đó với dáng vẻ uể oải và lười biếng, tay cầm điện thoại, dường như đang trả lời tin nhắn của ai đó. Cô phớt lờ những lời xin lỗi của họ. Vài người lo sợ nhìn nhau, không biết phải làm sao. Lãnh đạo nữ chợt phản ứng lại điều gì đó, ánh mắt tức giận quét về phía Chu Tâm Đường. Em còn đứng đó làm gì? Chính em làm sai, còn không biết tới đây nhận lỗi sao? Chu Tâm Đường không nhúc nhích, siết chặt ngón tay. Liên quan đến vị trí hiệu trưởng, ông ta cũng không chút nương tay. Chu Tâm Đường, nếu em đến dũng khí nhận sai cũng không có. Trường trung học thực nghiệm không cần loại học sinh như vậy. Lông mi Chu Tâm Đường run rẩy, môi dưới gần như bị cô ta cắn rách. Cô ta nghẹn ngào nói nhỏ một câu. Cô Cố, xin lỗi, tôi không nên ăn cắp bản thiết kế gốc của cậu. Mong cậu tha thứ. Ngón tay cô ta bấu chặt vào lòng bàn tay. Cố Mang vẫn giữ dáng vẻ lười nhác, thậm chí không ngẩng đầu lên. Mồ hôi lạnh trên trán hiệu trưởng chảy dọc theo tay xuống cổ, lo lắng đến mức run rẩy nhè nhè. Như vậy vẫn chưa đủ sao? Hôm nay nếu cô Cố này không gật đầu, e rằng tất cả bọn họ đều phải cuốn gói rời đi. Chợt, ánh mắt hiệu trưởng lóe sáng, nhìn về phía Tề Tùng Nham. Chỉ trong chớp mắt, ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn lên người Tề Tùng Nham. Lưng Tề Tùng Nham cứng đờ, cảm giác như có vô số con dao đang kề lên cổ mình. Đúng, xin lỗi cô Cố, trước đây tôi đã hiểu lầm cô. Thực sự xin lỗi, ông ta cúi đầu, rụt rè nói, đôi mắt đang rũ xuống của Cố Mang từ từ nâng lên. Ánh mắt nhìn dừng lại vài giây, sau đó đứng thẳng, lờ đãng nhìn về phía Quý Hành. Anh xử lý đi, tôi đi trước. Quý Hành gật đầu, ừ. Nữ sinh thu lại điện thoại, nhét hai tay vào túi. Vừa xoay người, cánh tay đã bị một bàn tay thon dài, rõ ràng nắm lấy. Cô quay mặt, nhìn khuôn mặt sắc nét và tuyệt đẹp của đàn ông. Cùng đi đi, Lục Thừa Châu cất giọng trầm thấp. Cố Mang nhướng đôi mày thanh tú, giọng nói rất nhạt, tôi đói rồi, đi ăn, quán vỉa hè. Lục Thừa Châu nắm tay cô, dẫn ra ngoài, buổi tối không an toàn, tôi đi cùng em. Tần Phóng, anh Thừa, anh nói rõ xem, rốt cuộc là ai không an toàn. Cả nhóm người nhìn hai lão đại đang bàn bạc về việc ăn thịt nướng hay ăn mì xào, chẳng để ai vào trong mắt. Biểu cảm đều đầy hoang mang. Quán vỉa hè, buổi tối, quán vẫn rất đông khách. Khí chất của hai người họ rất đặc biệt. Vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn. Khi nhìn rõ khuôn mặt hai người, tất cả đều sững sờ. Ngón tay thon dài của nữ sinh kẹp một điếu thuốc. Khói lượn lờ quanh đầu ngón tay. Ba chữ, chị đại xã hội, lập tức hiện lên trong đầu những người đang ăn tại đó. Cố Mang khoác áo vest của người đàn ông, gương mặt không biểu cảm, dí tắt điếu thuốc vào thùng rác bên đường. Cô uể oải bước tới, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Cô nheo mắt lướt qua thực đơn, búng ngón tay, giọng khàn khàn và hờ hững. Ông chủ, 2 xiên cánh gà, 50 xiên thịt, uống rượu không? Đôi mắt đen sâu như hồ băng của Lục Thừa Châu nhìn cô. Lục Thừa Châu không trả lời, anh ta lấy điện thoại ra gọi một cuộc, gửi 2 cốc trà sữa qua đây, 1 cốc dâu tây, 1 cốc xoài. Ông chủ cầm thực đơn đứng bên cạnh, tay cầm bút, hỏi, không uống rượu nữa sao? Giọng nói của Lục Thừa Châu trầm ấm, tự tính, thêm một đĩa mì xào. Được, ông chủ đáp, cúi người rót 2 cốc trà nóng đặt lên bàn họ. Khi quay đi, ông ấy không kìm được liếc nhìn hai người vài lần nữa. Từ trước đến nay ông ấy chưa từng gặp người nào đẹp như vậy. Cố Mang chống má, chậc lưỡi, ăn thịt nướng mà uống trà sữa sao? Lục Thừa Châu nắm lấy tay cô đang đặt hờ trên chiếc bàn nhỏ. Lạnh như vậy, còn định uống rượu à? Nữ sinh nhướng mày, khóe miệng nhếch lên vẻ tà mị, giọng chậm rãi, động vật máu lạnh thì tay lúc nào cũng lạnh. Cách Trương